Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, chương 12. Đường Nhàn nói đúng, Đông Nhiễm gật gật đầu. Vừa nghĩ như thế liền hợp lý. Đường đại ca là bị nhận định gian lận, cho nên mới bị đày đi đến cùng tầng. Không đúng, Đông Nhiễm nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Chờ một chút, nói cách khác Đường Nhàn thi đầy điểm. Số hóa đầy điểm quái vật. Đông Nhiễm hỏi, Đường đại ca, ngươi số hóa thi đầy điểm. Đường Nhàn gật gật đầu. Vậy không riêng gì số hóa, còn có cái khác tất cả hắn có thể tiếp xúc đến khoa mục. Hoặc là nói nhân loại hiện giai đoạn còn đang giáo khoa mắt. Đông Nhiễm trầm mặc một hồi, nói ra, kỳ thật ngươi không có gian lận đúng không? Nếu như ngươi gian lận, lại làm sao có thể để cho bạn học ngươi thi thứ hai? Đường Nhàn khó được lộ ra vui mừng dáng tươi cười, nhưng lại nói, bởi vì đây đều là ta biên a. Cứng đờ, biên, nguyên lai phía trước một mực tại đùa ta sao? Có chút ủy khuất nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn tìm một nơi ngồi dựa vào lấy, nói ra, ta có hay không gian lận chuyện này không trọng yếu, dù sao cái kết luận này đối với mọi người tới nói là một hợp lý kết luận, thậm chí có thể nói là một cái sung sướng kết luận. Cái này là đủ rồi. Đông Nhiễm kịp phản ứng, Đường Nhàn thật là đùa mình một cái, nhưng vậy không có sinh khí, nghĩ đến một cái đơn khoa đầy điểm nhân tài thế mà luân lạc tới đây. Có chút thay Đường Nhàn khó qua, liền không có người, thay người giải thích sao? Giải thích cái gì? Tiểu Kha lúc ấy hẳn là có thể thế ta nói chuyện. Đáng tiếc hắn qua sớm bị chuyển đi 51 thành lũy. Về phần những người khác, vậy có mấy cái bị ta chăm sóc qua người muốn thế ta nói chuyện. Bọn hắn mặc dù bây giờ trở thành đại nhân vật, lúc ấy lại thấp cổ bé họng. Bọn hắn hiện tại cũng vội vàng, lúc ấy giúp qua ta người, coi như trả ta đối bọn họ ơn tài bồi. Bọn hắn không nợ ta, ta tự nhiên vậy không đáng lại đi tìm bọn hắn. Đông Nhiễm không hiểu có chút khó qua. Đường Nhàn tuyển cái dễ chịu tư thế, nửa nằm, không có chút nào khó qua. Nghĩ đến đây cũng là một chút người đến nay ghen ghét mình nguyên nhân a. Những người kia đang mong đợi mình bày làm ra một bộ khóc tang mặt, lớn tiếng hô to oan uổng hoặc là ta không có gian lận loại hình. Sau đó đem mình cùng một vị nào đó hơn 1000 năm trước dẫn chương trình đánh đồng. Hoặc là đến một câu còn nói ngươi không biết võ công. Nhưng mình lúc ấy liền rất bình tĩnh, chỉ là đem chuyện này xem như bọn hắn ngộ phán. Dù sao đi tầng cao hơn, cùng đi tầng dưới chót đối với mình không có khác biệt lớn. Cho nên Đường Nhàn mặc dù không thích đỉnh lấy người ăn gian danh hào, nhưng đối với xử phạt, đối với đãi ngộ, hắn ngược lại thật sự là không thèm để ý. Ở tại một tòa tầng cấp rõ ràng kim tự tháp bên trong, coi như tầng cao nhất, không cũng vẫn là cái nhốt ở trong lồng khỉ sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Nhàn cùng Đông Nhiễm rất sớm bắt đầu đi đường. Lần này Đông Nhiễm nói cái gì cũng không chịu ăn cái kia tương tự người roi bác căn quả. Đường Nhàn liền để Đông Nhiễm bị đói. Đối với Đường Nhàn không thương hương tiếc ngọc, Đông Nhiễm chậm chậm bắt đầu thích ứng. Dù sao ban đêm có ăn thuận tiện, đêm nay muốn ăn hồ ly thịt a, ngân hồ nấu a, nghe liền rất tốt ăn đâu. Hiện tại liền thanh bụng chạy không giữ lại, ban đêm liền có thể ăn nhiều một chút, thật là một cái thiên tài ý nghĩ. Đường đại ca, cách Thụ Hải còn bao lâu khoảng cách a? Nhanh, đại khái đi 2 giờ liền có thể đến. Vậy ngươi muốn làm sao bắt Tam Vĩ Hồ a? Cái này mới là dưới mắt nhất nên quan tâm vấn đề. Mặc dù Đường Nhàn nhìn đầu óc rất dễ sử dụng, thế nhưng là muốn bắt quần cư Tam Vĩ Hồ, chuyện này theo Đông Nhiễm cơ hồ không cách nào làm được. Chuyện này độ khó liền giống với muốn đi đối mặt một đám xương xài. Cái này so đối phó một cái địa ngục tam đầu huyền muốn khó nhiều. Đường Nhàn nói ra, kỳ thật hồ ly bản thân là sống một mình động vật. Lục Vĩ Hồ đã là như thế. Thế giới hiện thực phổ thông hồ ly cũng là sống một mình. Chỉ là Tam Vĩ Hồ là dị loại. Tam Vĩ Hồ là quần cư động vật. Quần cư động vật nếu như gặp phải những tộc quần khác, hoặc là hội hợp nhất, hoặc là hội cướp đoạt. Bất kể nói thế nào, hồ ly dạng này động vật đều hội cẩn thận tìm hiểu. Tại Thạch Văn Bân, Cáo Học, một sách bên trong đề cập qua một cái hiện tượng. Hồ ly đang đuổi bắt con mồi thời điểm, con mồi coi như phải chết, bọn chúng vậy sẽ không mạo muội tới gần a, mà là trước quan sát. Đều nói hồ ly giảo hoạt, nó xác thực giảo hoạt. Bọn chúng cùng người thông minh chí ít có một cái điểm cực kỳ tương tự. Đa nghi là người thông minh đặc điểm sao? Làm sao ngươi liền không đa nghi? Đông Nhiễm hỏi. Đường Nhàn trợn nhìn Đông Nhiễm một chút. Ta rất ít gặp được cần lo nghĩ vấn đề, nhưng cái này không có nghĩa là ta không đa nghi. Cho nên hồ ly đa nghi thì thế nào thôi đi. Đa nghi Tam Vĩ Hồ không phải là thành quần kết đội đến. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, nơi đây ngươi hẳn là đa nghi. Đông Nhiễm lăng trong chốc lát, sau đó tỉnh ngộ ra. Cái này Đường Nhàn lại tại nói mình đần. Nhìn thấy cái kia chút đóa hoa màu xanh lam không có. Đường Nhàn chỉ phía trước. Hoa, thật xinh đẹp hoa. Loại này hoa gọi ngũ diệp song tướng lan. Nó có hai loại mùi. Loại thứ nhất mùi nghe bắt đầu hương thơm vô cùng. Nhưng là một khi ngươi đem nó hái xuống, nó thoát ly rễ cây, liền lại biến thành một loại khác hoàn toàn khác biệt mùi. Loại mùi này kỳ thật cũng vẫn là hương khí phạm trù, chẳng phải nồng đậm, càng thêm mùi thơm ngát. Rất nhiều sinh vật bên trong, Tam Vĩ Hồ, Lục Vĩ Hồ, Cửu Vĩ Hồ đều ưa thích dùng song tướng lan trải tại trong ổ. Thứ nhất có thể làm phân rõ, hai để che giấu cáo mùi khai. Đông Nhiễm lần này kịp phản ứng, có phải hay không thuận cái mùi này, liền có thể tìm tới hồ ly ổ. Nha, có chút tiến bộ đâu. Thế nhưng là, cái này mùi hoa cũng không có rất nồng nặc a. Nếu hồ ly ổ cách chúng ta rất xa, chúng ta làm sao nghe được? Đường Nhàn vui mừng không thôi, sờ lên Đông Nhiễm đầu. Đông Nhiễm mặt trong nháy mắt đỏ lên. Không sai, suy nghĩ đến đốt lên. Nhưng làm sao có thể ngửi được mùi? Vấn đề này đã giải quyết. Về phần giải quyết như thế nào, nơi đây ngươi có thể đa nghi. Đông Nhiễm dậm chân, Đường Nhàn không còn để ý hội. Hắn khứu giác bây giờ có thể ngửi được cực cự ly xa bên ngoài hương vị. Tự nhiên không lo lắng tìm không thấy hồ ly ổ. Trên thực tế, Đông Nhiễm căn bản là hiểu lầm Đường Nhàn ý tứ. Đợi lát nữa sẽ có lạc đàn hồ ly tới. Ta không mang cái gì bắt công cụ. Tốt xấu là tinh nhuệ cấp sinh vật. Người biết đánh nhau hay không qua? Đường Nhàn nhìn chăm chú lên Đông Nhiễm. Đông Nhiễm bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Nàng lúc đầu muốn nói đánh bất quá, không thể nhận thấy liền nói lời nói thật. Hẳn là đánh cho qua, nếu như chỉ là lạc đàn tinh nhuệ cấp sinh vật, làm bốn thiên phú giả. Đường Nhàn cho rằng Đông Nhiễm không có vấn đề gì. Đông Nhiễm có chút ngoài ý muốn. Mình kỳ thật nên che giấu vài thứ, nhưng chính là không có cách nào tại Đường Nhàn trước mặt chịu đựng được. Cái này nam nhân một nhìn mình chằm chằm, mình liền có chút không được tự nhiên, phảng phất bị nhìn thấu một dạng. Nàng tranh thủ thời gian suy nghĩ chút sự tình khác, chuyển di loại này xấu hổ cùng không được tự nhiên. Tỉ như nếu là Tam Vĩ Linh Hồ ra cầm lấy đi bán, chỉ sợ Kim Tự Tháp Thương Hộ hội dọa sợ chứ. Tăng thêm tinh nhuệ cấp boss hồn tinh khoáng, nếu là hai thứ đồ này Đường Nhàn cầm lấy đi đăng ký thợ săn, ban đầu bài danh nhất định rất cao. Đường Nhàn nói ra, rất tốt, đánh cho qua là được, nhưng ta không có la xuất thủ, ngươi liền không cho phép xuất thủ, hiểu chưa? Tốt, thế nhưng là vì sao a sẽ có hồ ly đến? vẫn là lạc đàn Tam Vĩ Hồ. Mình đang nghi đi thôi. Hoặc là người có thể lựa chọn dưỡng thành một cái tư duy thói quen. Cái gì thói quen? Đường, nhàn nói sẽ có cái gì? Liền nhất định sẽ có cái gì? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN